Thiên sư tái xuất, chương 552. Góc truyện audio.com. Chương 552. Trần Huấn sững sờ hồi lâu ở một chỗ, hận không thể tát một cái vào mặt mình. Hôm qua Vương Thiên Lang nói hai người canh giữ tự thể hiện, nói một mình cũng được, bây giờ thì xong rồi, không có ai bàn luận, tất nhiên anh không dám giấu Diệp Phùng, vẫn nên báo cáo sự thật thì hơn. Chao ôi, ai bảo anh thể hiện, mong rằng thầy sẽ không tức giận sau khi nghe tin này. Thời tiết hôm nay quả thực cũng rất đẹp, tuy rằng trời lạnh nhưng trong gió lạnh vẫn có chút ấm áp. Hai người cùng nhau tiến lên, giọng nói bên tại Hà Tổ Nghi càng ngày càng rõ ràng, tuy rằng có chút mờ mịt giống như đang thì thầm vậy, nhưng vô số người đồng thời nói, cảm giác truyền đến bên tai giống như sóng lớn, cũng có chút khí thế. Trước cửa, một số nhà đơn giản hiện ra trước mặt hai người, bên trên có bốn chữ lớn giống như vốn có ở đấy, độc nhất vô nhị, nơi này là trường học viện số 1 thế giới, trường học viện Thiên Cơ. Thiên đạo lễ thường, tế thế cứu dân. Đây cũng là tấm bảng Khổng Tử tự tay khắc lên, khi thành lập trường học viện Thiên Cơ trong thời kỳ khó khăn. Mục đích là để cứu giúp thiên hạ, dùng văn trị quốc. Sau nhiều thế hệ phát triển, trường học viện Thiên Cơ vẫn không đánh mất uy tín của tổ tiên mình. Ngày nay, gần một nửa số người trong chính phủ đều học từ học viên Thiên Cơ ra. Hiệu trưởng hiện tại của trường học viện Thiên Cơ, Khổng Hàm Tuấn đã ươm mầm và đào tạo ra vô số nhân tài cho đất nước. Dù sống trong Khổng phủ lâu năm, đóng cửa không ra ngoài, nhưng câu nói thản nhiên của ông cũng đủ làm chấn động thiên hạ và làm rung chuyển cả một triều đại của đất nước. Cô Tổ Nghi, mời. Lời nói nhẹ nhàng của Hoàng Thanh Triều đã kéo suy nghĩ Hà Tố Nghi quay trở về, khẽ cười. Vâng, lúc vừa bước chân vào cửa, mặc dù đã có liên tưởng, nhưng khi cảnh tượng này thực sự hiện ra trước mắt, Hà Tố Nghi vẫn bị sốc. Nhìn thoáng qua, bên ngoài quảng trường lớn không có ghế trống, tất cả đều là đàn ông mặc áo lam. Họ ở những độ tuổi khác nhau, nhưng điểm giống nhau là mỗi người đều cầm một cuộn màu xanh, ngồi xếp bằng trên nền đá cẩm thạch và nhẹ nhàng đọc cuốn kinh trên tay. Một giọng nói thì rất nhỏ, giọng nói của 10 người cũng chỉ có thể mang lại một chút dư âm, nhưng tiếng nói của 1.000 hay 10.000 người cũng đủ để ảnh hưởng đến một thế giới, thậm chí là trái tim của họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả trái tim Hà Tố Nghi cũng cảm thấy có chút rung động, không khỏi nói. Nhìn thấy họ tôi cảm thấy xúc động muốn đứng lên đọc. Nếu các học giả trên toàn thế giới đều có lòng kiên trì và nhẫn nại như vậy, đủ để ảnh hưởng đến nhân dân và lòng người trên toàn thế giới. Hoàng Thanh Triều nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, trong cái xã hội náo nhiệt này, càng ngày càng có ít người có thể tĩnh tâm, thật sự đọc sách. Vì vậy, cho dù công nghệ tiên tiến đến đâu, Học viện Thiên Cơ vẫn duy trì phong cách cổ xưa vốn có của nó. Bởi vì thầy nói, đây là trạng thái mà một học giả nên có. Hà Tố Nghi mỉm cười, không trả lời mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Được nghe nhiều người tụng kinh như vậy đối với bản thân là một loại hưởng thụ. Hoàng Thanh Triều cũng không nói chuyện, lặng lẽ đi cùng cô, nghe được nửa giờ, giọng nói càng ngày càng nhỏ, Hà Tố Nghi chậm rãi mở mắt ra, người trong sân đã chật kín chỗ ngồi rồi. Được nửa đường, Hoàng Thanh Triều nói, thời gian sắp hết, góc truyện audio.com, hầu hết học viên sắp bắt đầu các lớp học buổi sáng, vì vậy tôi phải về sớm và chuẩn bị đây. Cô Tổ Nghi, tham quan xong nơi đầu tiên này, chúng ta sẽ đi xem nơi thứ hai. Chấm, nơi thứ hai là gì? Học viện Thiên Cơ, sảnh danh nhân. Kể từ khi nhà Lý thành lập Học viện Thiên Cơ, tất cả những đại nho trên thế giới và các học giả vĩ đại, Học viện Thiên Cơ sẽ dựng một bức tượng cho họ, để các thế hệ tương lai tôn vinh những thành tựu to lớn của họ trong cuộc sống. Ngày nay, tổng cộng có 82 tượng đồng trong sảnh danh nhân. Bức tượng đồng này, và sảnh danh nhân, đã trở thành một bằng chứng quan trọng để người dân thế giới biết đến tài năng của họ. Không vào được sảnh danh nhân, làm sao dám tự xưng là một văn hào. Hà Tố Nghi càng ngày càng có hứng thú, thời cổ đại không có cái gọi là diễn viên ngôi sao nổi tiếng, chỉ có học giả mới là thần tượng thực sự của dân chúng. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Thanh Triệu, hai người đến một đại sảnh, vẫn còn quá sớm, ngoại trừ người gác cổng, cánh cổng của sảnh danh nhân vẫn chưa được mở. Tuy nhiên, người gác cổng tất nhiên là biết Hoàng Thanh Triều, cũng không nói nhiều liền mở cửa ra, thời khắc vừa vào cửa, một mùi thơm phảng phất mang theo không khí nho giáo, xông thẳng vào mặt của cô. Lúc bước vào cửa Tố Nghi cảm thấy lòng mình hoàn toàn thư thái, đối mặt với những bức tượng bằng đồng năm xưa, nỗi kính sợ từ nơi sâu thẳm trong trái tim tràn vào tâm trí cô. Bất giác lông mày cô nhuộm lên vẻ kính cẩn, theo lời giới thiệu của Hoàng Thanh Triều, cô từng chút một biết những danh nhân lịch sử này. Đây là ông Tô Thiên Vân, người đã từng là thừa tướng lập ra nước Đại Lý. Đại Lý là vùng đất hẻo lánh, đất rộng người thưa, nhân dân anh dũng. Sau khi thành lập Đại Lý, ông Tô đã đích thân nhận 8.000 đồ đệ. Ông đã dẫn dắt một vùng đất man dợ ngoan cố thành một vùng đất văn học. Đây là đại nho Cát Liên, được mệnh danh là một nhà nho điên cuồng bậc nhất thiên hạ, một cốc rượu, một bài thơ, không quản thiên hạ, đã sáng tác ra một thể loại thơ táo bạo và hào phóng, ngay cả các cao nhân cũng hết lời ca ngợi. Hoàng Thanh Chiêu giới thiệu từng người một và Hà Tố Nghi lắng nghe cẩn thận. Những danh nhân lịch sử này đều là những thành tựu văn học và có đóng góp xuất sắc cho thế giới. Đối với những người này, họ xứng đáng được Hà Tố Nghi tôn trọng. Nhìn xem, đây là Thanh Chiêu, đột nhiên, một giọng nói vang lên, Hà Tố Nghi nhìn lại tâm trạng tốt đẹp ban đầu đột nhiên biến mất nửa chừng, bởi vì người tới đây khiến cô cảm thấy rất không thích. Đúng vậy, người ở đây là Đại trưởng lão Thiện Đạo, Mạc Hành Chi. Thanh Chiêu kính chào Đại trưởng lão Mạc. Hoàng Thanh Chiêu cung kính hành lễ, lễ phép đặc biệt được coi trọng ở Học viện Thiên Cơ. Mạc Hành Chi ngạo nghễ gật đầu, sau đó nhìn Hà Tố Nghi. Bà Diệp, ai cho phép cô đến đây? Cách Chương.